Chương 971, ép lên tuyệt lộ. Thế nhưng như cũ vẫn là đã chậm một bước, sóng xung kích tốc độ nhanh chóng, lại còn uy lực kinh người. Sáu vị ma tôn chỉ là dính vào một chút, ngoại trừ tu vi tối cao cửu nhãn ma tôn, cái khác năm vị thân thể của ma tôn cũng đã bị đánh tan, tứ chi không được đầy đủ. Cửu nhãn ma tôn nhìn đồng bạn bên cạnh một người tiếp một người bị chấn tổn thương, trong nội tâm 10 phần ngạc nhiên, căn bản không dám quay đầu lại, tốc độ đã thúc giục đến cực hạn, lại trốn ra vài dặm, sóng dư uy lực có chỗ giảm bớt, mới thở ra một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra này đánh lục ra quyết định biện pháp là sai lầm, vậy mà tại đây một lần chiến dịch, ma vực tổn thất 5 vị cường giả, thật sự là thảm trọng. Lại nhìn phía sau bị xung kích sóng chấn thành bụi phấn tinh cầu, cửu nhãn ma tôn hài lòng mỉm cười, khổng lồ như vậy sóng xung kích, chắc hẳn lục vũ cũng bị bao phủ ở trong đó, như vậy xem ra, 5 vị ma vực cao thủ đi đổi lục vũ mệnh hay là đáng. Đang nghĩ ngợi, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một khỏa hai điểm, lại còn càng ngày càng gần. Cửu nhãn ma tôn nhìn cái này quan điểm, trong lòng không khỏi siết chặt, làm hoàn toàn thấy rõ ràng hai điểm bên trong thân ảnh, trong lòng lập tức kinh hãi, như thế nào cũng không thể tin được mắt của mình, lục vũ vậy mà lông tóc không tổn hao gì, chịu lớn như vậy sóng xung kích lại còn có thể sống sót. Ngay tại sóng xung kích triệt tiêu một tay che trời trên phòng ngự, lục vũ từ bên trong bay ra, đi theo sóng xung kích đằng sau, bắt đầu truy kích lấy 6 cái ma đầu. Này đạo sóng xung kích tốc độ cực nhanh, vậy mà có thể so sánh kiếm của mình quang còn muốn nhanh hơn một chút, vội vàng lần nữa điều động chân nguyên trong cơ thể, lần nữa truy kích. Khi thấy một cái ma vực cao thủ bị xung kích sóng đụng phải, thân thể chia 5 xẻ 7 đồng thời, lục vũ vội vàng đánh ra một đạo diệt ma thần quang, lập tức đem đánh chết, đặt hắn có thể đoạn chỉ trọng sinh. Cho dù không thể đem đánh chết, cũng sẽ trọng thương đối thủ, nếu là không có cái mấy trăm năm tu dưỡng, căn bản sẽ không phục hồi như cũ. Trong trước mắt, đã giải quyết hết 5 cái ma tộc cao thủ, trước mắt chỉ còn lại một cái tu vi tối cao cửu nhãn ma tôn. Phóng ra cảm giác lực, lục vũ lập tức tập trung vào cửu nhãn ma tôn vị trí, thân ảnh hóa thành kiếm quang, trực tiếp lao đến, thấy cửu nhãn ma tôn đã tiến nhập công kích của mình phạm vi, lục vũ từ chữ vật trong không gian giới chỉ lấy ra Sâm La kiếm, màu xanh biếc kiếm quang lóe tinh mang. Phối hợp thêm cửu khúc huyễn chân kiếm quyết, uy lực có thể thấy được rõ ràng. Đưa tay dẫn một phát, Sâm La kiếm trực tiếp rời khỏi tay, mang theo kiếm đạo pháp tắc, hướng phía cửu nhãn ma tôn kích xạ mà ra. Cửu nhãn ma tôn thấy được cái này quan điểm, nhất thời đồng tử co rụt lại, mặc dù mình không nhận được vừa rồi bạo tạc lan đến, thế nhưng bốn phía to lớn chấn động lực lượng cũng đã để cho trong cơ thể của mình xuất hiện một chút nội thương, thế nhưng trái lại lục vũ dường như chuyện gì cũng không có đồng dạng, như vậy cửu nhãn ma tôn trong nội tâm 10 phần khó hiểu. Thế nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, không thể không tin, mắt thấy kiếm quang đi đến phụ cận, cửu nhãn ma tôn lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng trốn chạy, thậm chí đều đã quên chính mình là một người thông thiên cảnh giới cao thủ. Trong lòng của hắn, hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là nhanh lên trở lại ma vực đi, tìm một chỗ trốn đi bế quan, cả đời cũng không muốn gặp lại lục vũ mới tốt. Thế nhưng tốc độ của hắn cùng lục vũ phi kiếm so sánh với tới căn bản không phải một cấp bậc, rất nhanh, Sâm La kiếm lục sắc kiếm mang đã truy đuổi lên cửu nhãn ma tôn. Cửu nhãn ma tôn trong nội tâm vừa tức vừa giận, nếu là thật sự chống lại lục vũ, chỉ dựa vào chính mình một thân bản lĩnh thật sự là đánh không lại hắn, thế nhưng luôn là bị như vậy đuổi theo cũng không phải biện pháp, dứt khoát trong nội tâm quét ngang, trực tiếp dừng bước lại, song trưởng ngưng tụ tại trước ngực, trở tay một trường, hắc khí trực tiếp đem Sâm La kiếm kiếm mang chém vào, đứng ở trong hư không, nhìn hàm hàm lục vũ. Lục vũ, ngươi không muốn khinh người quá đáng, cửu nhãn ma tôn đã sắp bị tức chết rồi, lục vũ tu vi dưới mình, thế nhưng trong tay pháp bảo vô số. Lại còn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, thực lực đề thăng tốc độ kinh người. Thật sự không biết mình lúc nào chọc tới như vậy một cái quái dị thai. Lục vũ kiếm trong tay phương pháp tốc độ càng ngày càng gấp, xuất thủ trong đó, đúng là không để lại bất kỳ chỗ trống, từng chiêu chí mạng, căn bản không cho đối phương bất kỳ còn sống cơ hội. Nghĩ đến 6 đại ma đầu thừa dịp chính mình không tại thời điểm đánh lục ra, lại còn kế hoạch lấy tiêu diệt lục ra, chính mình cầm bọn họ không có cách nào, trong nội tâm lại càng là một hồi bực mình. Xuất thủ trong đó lại càng là không để lại chỗ trống. Cửu nhãn ma tôn vừa đánh vừa lui, rất nhanh trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Lục vũ kiếm trong tay mang càng thịnh, không chút nào cho cửu nhãn ma tôn lưu lại bất kỳ thở dốc cơ hội. Lúc mới bắt đầu, cửu nhãn ma tôn còn có thể chống đỡ ở, thế nhưng lục vũ kiếm chiêu đoán chừng không hiểu, lại còn có kiếm đạo pháp tắc làm phụ trợ, uy lực tăng lên tới bất khả tư nghị tình trạng. Lấy mình đã bị nội thương thân thể căn bản không thể chống đỡ. Lần nữa chúng chiêu. Cửu nhãn ma tôn đối với lục vũ mở miệng nói, lần này đánh lục ra là chúng ta không đúng, thế nhưng ngươi đã giết chết chúng ta ma vực 5 đại cao thủ, lần này sự kiện liền lúc chúng ta huề nhau, nếu là ngươi có thể buông tha ta trở lại ma vực chắc chắn thông báo những người khác, để cho bọn họ từ đó không muốn cùng thiên đô đối nghịch. ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Lục Vũ ha ha cười nói, ngươi đây coi như là tại hướng ta cầu xin tha thứ sao? Các ngươi thật to gan, cũng dám đánh lén ta Lục gia, thừa dịp ta không tại đánh Lục gia đại trận, đả thương ta Lục gia con nối dõi, ta nếu không phải đem các ngươi diệt trừ, như thế nào tam tải trong thế giới đặt chân? Cửu Nhãn Ma Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đã giết chết chúng ta ma vực năm đại cao thủ, chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ sao? Lục Vũ một bên khống chế trong tay Sâm La kiếm, một bên hồi đáp, đương nhiên không đủ, nếu là ta có thể diệt trừ các ngươi những ma vực này cao thủ, Thiên Đô sẽ an toàn một phần, xem ra Thiên Đô cùng ma tộc ở giữa chiến tranh cũng có thể làm kết thúc. Cửu Nhãn Ma Tôn từ Lục Vũ trong mắt nhìn ra sắc ý, xem ra chính mình hôm nay tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Nhãn Châu xoay động, Cửu Nhãn Ma Tôn nói với Lục Vũ, ta nghe nói ngươi tại Thanh Long trên núi ăn cắp rất nhiều linh mạch, chắc hẳn Bách Tinh Hải bên trong một ít lão quái vật đang tại tìm ngươi, nếu là ngươi thả ta đi, ta trở lại ma vực cho ngươi phát tới viện binh, bảo vệ ngươi Lục gia sẽ không tổn thương một sợi lông. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, chuyện của Lục gia ta thì sẽ giải quyết, tuy chúng ta Lục gia nội tình không phải là rất thâm hậu, thế nhưng như cũ có thể cùng Bách Tinh Hải lão quái vật nhóm có lực đánh một trận, tất cả chuyện của Lục gia không nhọc ngươi quan tâm. Cửu Nhãn Ma Tôn thấy Lục Vũ như thế dứt khoát, xem ra không có cái gì thương lượng chỗ trống, quan sát bốn phía một cái tình huống, phát hiện nơi này tinh không, chính mình chưa từng có đã tới, có thể là một mảnh không biết khu vực, lại còn đi qua vừa rồi đại chiến, bốn phía tinh cầu cũng đã bị chấn thành phấn vụn, không có chút nào lúc đến đường bóng dáng, vô pháp phân biệt rõ phương hướng. Trên người hiện tại đã là V tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, căn bản không có đánh một trận năng lực, cứ theo đà này, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang suy nghĩ lấy sao có thể từ Lục Vũ trong tay đào tẩu, đột nhiên nghĩ đến, tại chính mình chữ vật trong không gian giới chỉ có một cái linh bảo, tên là Tử Vân Phích Lịch Châu, là mình trong chiến tranh đánh chết một người thông thiên cảnh cường giả, từ trong tay hắn lấy được. Vật ấy vô cùng rất cao minh, lúc ấy vị kia nhân loại cường giả đối với chính mình sử dụng qua một khỏa, khá tốt chính mình chạy nhanh, lúc ấy đã bị nổ thành trọng thương, cuối cùng dùng nhỏ máu trọng sinh phương pháp, dùng 50 năm thời gian mới khiến cho chính mình phục hồi như cũ. Trở lại lúc ấy chiến trường, nhặt về cái nhân loại kia thông thiên cảnh cường giả chữ vật không gian giới chỉ, bên trong còn có một khỏa vật như vậy, thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu, phát hiện vật ấy vậy mà có thể có thông thiên cảnh trung kỳ cường giả quyền lợi một kích, lại còn uy lực kỳ mạnh mẽ vô cùng, thế không thể đỡ. Cửu Nhãn Ma Tôn thấy được vật ấy về sau trong nội tâm cao hứng phi thường, một mực không có từ bỏ sử dụng nó, rốt cuộc vật này là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, nếu không phải đến sinh tử tồn vong giai đoạn, thật sự là không bỏ được dùng. Hiện giờ gặp được Lục Vũ, lại còn đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, trên người đã là V tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ, không bao lâu nữa, chính mình chắc chắn bởi vì ma nguyên hao hết, mà chết tại Lục Vũ trong tay. Cửu Nhãn Ma Tôn đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lục Vũ trong tay Sâm La kiếm mở ra, phối hợp với diệt ma thần quang, trong tay lục sắc kiếm quang phóng xuất ra chói mắt hào quang, một đạo to lớn hình cung kiếm khí, lại còn trong đó còn mang theo kiếm đạo pháp tắc, tốc độ nhanh vô cùng. Vô kiên bất tồi Cửu Nhãn Ma Tôn cảm giác mình vai trái có một hồi thanh phong lướt qua, sau đó chính là một hồi đau nhức kịch liệt, túi đầu nhìn lại, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chính mình cánh tay trái đã bị lột bỏ. Vết cắt 10 phần chỉnh tề, bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ thậm chí còn không có chảy ra. Ngay tại Cửu Nhãn Ma Tôn ngây người một lúc trong chớp mắt, Lục Vũ dưới một đạo kiếm khí lần nữa đánh úp lại, trực tiếp xuyên qua Cửu Nhãn Ma Tôn phòng ngự, trong chớp mắt đánh trúng Cửu Nhãn Ma Tôn đùi phải. Phun một tiếng, Cửu Nhãn Ma Tôn đùi phải cũng bị cắt hạ xuống. Cửu Nhãn Ma Tôn đã phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay phải ra, ma nguyên vận chuyển, trên ngón giữa chữ vật giới chỉ xuất hiện một tầng ô quang, một quả tử sắc trứng gà lớn nhỏ tiểu cầu xuất hiện ở trong tay. Tiểu cầu phía trên xuất hiện đủ loại rườm rà phù văn, những cái này phù văn chỉnh tề sắp xếp, nhìn qua 10 phần mỹ quan. Cửu Nhãn Ma Tôn hét lớn một tiếng, quanh thân lập tức buộc phát ra một đoàn đen nguyên, trong chớp mắt tràn ngập bốn phía. Cửu Nhãn Ma Tôn tu vi đã đến thông thiên cảnh giới. Một thân ma nguyên thật là hùng hậu, liền ngay cả nơi xa Lục Vũ cũng không có chấn mở vài chục trượng xa. Khép hờ hai mắt lần nữa mở ra, Cửu Nhãn Ma Tôn trong con mắt một mảnh huyết hồng, trên người hắc khí cũng bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Lục Vũ nhìn trên người Cửu Nhãn Ma Tôn biến hóa, không khỏi nhướng mày, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Cửu Nhãn Ma Tôn trong tay phải kia cái tử sắc hạt châu phía trên, trong nội tâm trực giác báo cho Lục Vũ, vật ấy không phải chuyện đùa, phải cẩn thận một chút. Cửu Nhãn Ma Tôn nâng tử sắc hạt châu, tức giận nhìn Lục Vũ nói, vật ấy danh viết Tử Vân Phích Lịch Châu, vốn là muốn dùng nó tới đánh bại Bách Tinh Hải bên trong một ít lao ra hỏa, ngươi đã đem ta ép lên tuyệt lộ, ta đây liền đem vật ấy dùng ở trên người ngươi được rồi. Nói xong, Cửu Nhãn Ma Tôn đem trong thân thể toàn bộ ma nguyên quán thâu đến này khỏa tử sắc hạt châu phía trên, nhất thời, tử sắc hạt châu lập tức bị một tầng hắc sắc ma nguyên bao vây, phía trên thỉnh thoảng còn có hắc sắc kia chớp bắn, hướng không trung ném đi, nay khỏa tử sắc hạt châu lơ lửng trên không trung, lại còn bắt đầu chậm rãi biến lớn.